Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1530, chương 1538, Hạo Kiếp Thời Đại. Hoa tác, thiên mệnh muốn đổi mới a, giống như đã thật lâu không có đổi mới đây. Ha ha ha, khẳng định lại muốn bước phát triển mới cách chơi. Tốt chờ mong, hy vọng thần trang thông dụng, hy vọng phó bản độ khó khăn giảm xuống, hy vọng tốc độ lên cấp tăng tốc. Tất cả người chơi đều rất chờ mong, trò chơi đổi mới mang ý nghĩa sẽ có mới cách chơi sinh ra. Người chơi cũng có thể được càng nhiều tư nguyên cùng cơ hội. Bảo vệ không cho phép tuôn ra cái gì siêu cấp hàng hiếm có thì phát tài. Cái này cũng không phải là không được sự tình. Trò chơi sắp đổi mới. Tô Dương lão bà trong nhóm cũng náo nhiệt lên. Nhìn các nàng trò chuyện rất hoành tráng. Tô Dương không có đi tham dự. Yên lặng bên dưới. Rộng rãi sáng ngời trong phòng. Thoải mái dễ chịu mềm mại siêu cấp đại giường phía trên. Mấy cái nữ nhân chính cùng tiến tới nói chuyện phiếm nói giỡn. Bầu không khí tương đương chi hòa hợp. Hôm nay về Tuyết Nữ, Cửu Vĩ, Quỷ Mẫu, Elizabeth, Xà Cơ, Long Thỏ, Thiên Thiên, Tô Ngọc Nhi các nàng tám cái thị tẩm, cho nên bọn họ sớm đi vào phòng ngủ. Tô Dương tắm rửa, phủ thêm áo choàng tắm đi đến giường phía trên, gợi cảm không gì sánh được trùng nữ lập tức vây quanh. Các nàng ào ào tiến đến Tô Dương bên người. Mà lại mỗi cái chỉ mặc đơn bạc cái yếm, phi thường gợi cảm, Tô Dương cảm thấy mình rất hạnh phúc, tặc hạnh phúc, Tuyết Nữ trên thân cái yếm là màu trắng, Cửu Vĩ cũng là màu trắng, Quỷ Mẫu cùng Xà Cơ là màu đỏ chót, Ngọc Nhi là màu đỏ, Long Thỏ cùng Thiên Thiên là phấn hồng sắc, Elizabeth thì là xanh biếc, nữ nhi ra mùi thơm cơ thể như tơ như sợi. Sớm đã để Tô Dương trong say mê. Hắn cười hắc hắc kéo ra Tuyết Nữ sau lưng cái yếm nút buộc. Để cái kia đối với run run rẩy rẩy sự vật hiển lộ ra. Tiếp theo là Cửu Vĩ cùng Quỷ Mẫu. Sau đó là Elizabeth Xà Cơ Long Thỏ cùng Thiên Thiên Ngọc Nhi. Hắn đem Elizabeth ép xuống. Sau đó ngã xuống nàng ngực miệng. Lấy tay đi sờ soạng vò. Há mồm đi cắn. Một bên ăn một bên tán thán nói, Elizabeth ngực tựa như là trong các ngươi lớn nhất đây. Elizabeth chủ động thân thủ ôm lấy nam, nhân đầu, khuôn mặt hồng hồng, trong đầu ngượng ngùng không chịu nổi, nhưng lại không nỡ buông ra nam nhân đầu. Người ta cũng rất lớn được không? Long Thỏ không buông tha, bổ nhào vào Tô Dương trên thân biểu thị bất mãn, Cửu Vĩ Xà Cơ cười khanh khách. Tiến đến Tô Dương bên người biến ảo biện pháp dụ hoặc lấy chính mình nam nhân. Nữ nhân ồ, mộ anh hùng, lời nói này còn thật có đạo lý. Tô Dương đều không muốn từ những thứ này diễm CC. CS, trong chăn thanh tỉnh, chỉ muốn một mực mơ hồ đi xuống. Tám cái tuyệt mỹ nữ nhân bị Tô Dương sủng hạnh. Một đêm xuân tiêu, bên trong tư vị khó nói lên lời. Tóm lại Tô Dương cùng hắn tám cái lão bà đều cảm thấy rất khoái lạc. Tiết Nguyên Đán đến, Tô Dương người một nhà đều nghỉ. Bởi vì trò chơi tại đổi mới, cho nên Tô Dương mang theo chính mình một đám lão bà ra ngoài shopping. Shopping thời điểm, thiên mệnh trò chơi đổi mới nội dung trên website chính thức đã có. Lần này đổi mới nội dung có rất nhiều. Bên trong nhất làm cho người cảm giác mới mẻ cũng là Hạo Kiếp Thời Đại. Thiên mệnh thế giới bên trong thần bí thiên thần nhóm rốt cục muốn ra hiện. 12 giờ trưa chuông hai bên. Thiên mệnh trò chơi đổi mới hoàn tất. Tô Dương cả một nhà nhanh chóng đăng nhập trò chơi. Hạo Kiếp Thời Đại tiến đến. Đàn sinh tại viễn cổ thời đại chúng thần dần dần thức tỉnh. Bọn họ đem chính nghĩa quang huy vẩy hướng thế gian. Vì nhân loại hạ xuống phúc lợi, cái gọi là Hạo Kiếp Thời Đại đồng dạng cũng là chúng thần thời đại. Đây là tất nhiên kết quả, nếu như không là chúng thần tham dự, nhân loại làm sao có thể đứng trước Hạo Kiếp, Đối với con người mà nói, mỗi cái siêu cấp cường giả buông xuống về sau, mới xem như chính thức hạo kiếp đến. Bởi vì nhân loại lực lượng nhỏ yếu, một khi siêu cấp cường giả buông xuống, nhân loại vị trí chủ đạo liền sẽ không còn sót lại chút gì. Ta ngất rồi, cực băng nguyên xuất hiện 300 cấp tiểu quái, một chút công kích thường liền đem ta dây mất. Tốt biến thái a, minh phủ địa ngục quái vật đẳng cấp phổ biến tăng lên. Giết buồn ngủ quá khó a. Biển di ẩn hải yêu quấy phá. FUAK, phổ thông tiểu quái đều lợi hại hơn ta. Ta dựa vào, ta nhìn thấy Olympus, ngay tại Athens thánh thành phía tây trên bầu trời. Kim quang lóng lánh tốt huyễn khốc a. Tiên vực buông xuống, chỗ đó bị thất thải hào quang bao phủ. Còn có rất nhiều tiên nữ đang khiêu vũ. Trên kênh thế giới ồn ào không nghỉ. Các loại tin tức theo toàn bộ server truyền tới, để tất cả người chơi khiếp sợ không thôi. Server mở ra tốt nhiều bản đồ mới, giống châu Á chiến khu bên này tiên vực cùng đại lôi âm tự, châu Âu chiến khu Olympus cùng thiên quốc, châu Mỹ chiến khu vĩnh hằng quốc độ, châu Phi chiến khu vương thành, những địa phương này đều là chúng thần nơi ở địa phương. Hiện tại cùng nhau ra hiện tại thiên mệnh trên thế giới hư không? Đây không thể nghi ngờ là tại hướng tất cả người chơi nói rõ. Trò chơi chính tại tiến vào chính thức bộ phận cao trào. Lão ca, tòa kia nổi bồng bềnh giữa không trung tiên vực làm sao đi a? Tô Tranh gửi tin tức hỏi thăm Tô Dương, ta đi nhìn một cái, nhìn có thể hay không bay đi lên. Tô Dương đáp lại, bay qua, lão ca ngươi là con khỉ phái tới đậu bỉ sao? Làm sao có thể bay đi lên a? Sớm đã có người thử qua, căn bản không bay qua được. Hướng tiên vực bay qua thời điểm khoảng cách vĩnh viễn không thay đổi. Rất nhiều người đều thử qua. Ngạch, vậy ta cũng không biết làm như thế nào đi. Có lẽ là thời cơ chưa tới. Các loại một cái đồ vật phát động thời điểm, chúng ta liền có thể bay đến tiên vực bên trong đi. Tuy nói thiên mệnh thế giới mở ra rất nhiều địa đồ, nhưng một đám người chơi trước mắt còn không cách nào đi vào. Hẳn là muốn đạt tới nào đó điều kiện mới có thể phát động. Từ đó chính thức mở ra bản đồ mới, trò chơi đổi mới, quái vật đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên tới cấp 300. Tô Dương đi cực băng nguyên thể nghiệm một chút. Cấp 280 cuồng ma cấp quái vật lực công kích đã vượt qua 600.000. Quá biến thái, thì liền Tô Dương đều gánh không được. Chớ nói chi là khác người chơi. Tô Dương căn cứ tự thân thực lực quả quyết lựa chọn cấp 250 cuồng ma cấp quái vật. Mặt đối cấp 250 cuồng ma cấp quái vật thời điểm, Tô Dương có thể nhóm soát. Đây là không có áp lực. Nhưng nếu là đối mặt một đám cấp 260 cuồng ma cấp quái vật, hắn chỉ có chạy trốn phần. Tô Dương hiện tại còn gánh không được cấp 260 cuồng ma quái vật tiến công. Chờ hắn gom góp một thân thần đúc trang bị thời điểm, có lẽ liền có thể gánh vác được. Giết boss thời điểm, Tô Dương rõ ràng phát giác được boss liền thông minh. Thực không chỉ có là boss, thì liền trong trò chơi NPC cũng càng thêm tiếp nhân loại thời nay. Thiên mệnh server thăng cấp về sau, trò chơi càng ngày càng trí năng, trong trò chơi nhân vật cũng giống như biến thành người thật. Các nàng nắm giữ càng cao trí tuệ. Mặt khác, trò chơi đổi mới về sau, NPC thực lực đẳng cấp cũng phân chia càng thêm cẩn thận. Nhưng phàm là thần cấp, NPC đều phải độ kiếp. Hết thảy cửu kiếp, độ kiếp số lần càng nhiều, trò chơi nhân vật cũng liền càng lợi hại. 1 đến 6 kiếp đều là thần cấp boss, vượt qua 7 kiếp về sau cũng là siêu thần cấp tồn tại. Mà vượt qua 8 kiếp về sau cũng là chí tôn thần. Một khi vượt qua cửu kiếp, cái kia chính là thực lực cường hãn luân hồi thần. 7 kiếp siêu thần, 8 kiếp chí tôn thần. Cửu kiếp luân hồi thần, một khi vượt qua cửu kiếp, cái kia chính là không thuộc về thần phạm trù. A Dương, mấy ngày nay ta muốn chuẩn bị độ kiếp sự tình. Lưu Tô Thành sự tình ngươi chú ý một chút. Thần ấy, ta muốn độ kiếp. A Dương, ta muốn bắt đầu độ kiếp. Tuyết nữ xà cơ quỷ mẫu ba nữ ào ào hướng Tô Dương phát tới tin tức. Trò chơi đổi mới, các nàng cũng bắt đầu tân nhân sinh. Nhất định phải độ qua thiên kiếp mới có thể tiếp tục đề cao mạnh lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?